Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 3. Góc truyện audio.com. Editor, QR Điền Đân Lơ Quy Đần Hải Bối Nhi cảm thấy thật lâu không có người dạy dỗ đại xà những tri thức này. Hơn nữa đối với nàng còn có chút tình tiết chim non. Coi nàng như mẫu thân, cho nên lập tức tận tâm tận lực dạy dỗ mọi chuyện cho hắn. Nàng mở hai chân của mình ra, để đại xà quan sát rõ ràng tiểu huyệt và tiểu cúc hoa của mình. Làm sao bây giờ, thật muốn nếm thử một chút hầu kết của đại xà giật giật. Vốn dĩ hắn không biết vì sao những giống đực đó nhìn thấy Hải Bối Nhi chính là một bộ dáng hận không thể ăn luôn nàng. Ngay cả mình lúc này trải qua cũng thật sự muốn ăn luôn nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng vào một chút. Tiểu huyệt khẽ co rút lại một chút làm hắn sợ tới mức lập tức thu ngón tay lại. Thật mềm a, bộ dáng muốn chạm vào lại không dám chạm của đại xà thật sự rất manh. Nội tâm của Hải Bối Nhi che mặt hét lên một trận. Trên mặt lại không có biểu cảm dư thừa nào. Chính nàng tự mình vạch tiểu huyệt ra. Một ngón tay hoàn toàn đi vào trong đó. Không biết có phải do đại xà nhìn quá mức chuyên chú hay không? Nàng động tình lợi hại. Chỉ chốc lát tiểu huyệt đã tí tách ướt át. Xem đi, đây là đặc trưng của giống cái sẽ ra nước. Có nước này làm tình mới không khó chịu. Sẽ không bị thương, rút ngón tay ra, chất lỏng trong suốt bị kéo thành một sợi tơ dài mỏng manh. Đại xà không nói gì, cúi sát vào ngón tay, ngửi ngửi hương vị, rồi lập tức liếm sạch sẽ ngón tay của Hải Bối Nhi. Ngươi đang làm gì? Không thể nào, chẳng lẽ giống đực thuần khiết duy nhất bên cạnh nàng cũng không còn thuần khiết nữa sao? Bối Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Vẫn là suy nghĩ nhiều rồi, như vậy vẫn có khả năng thuần khiết mỗi lần ta ngửi được hương vị này. Nơi này đều thấy đau. Đây là vì sao? Cầm tay nhỏ đã được liếm sạch sẽ đặt ở chỗ chướng đau của mình. Xúc cảm mềm mại thoải mái làm hắn cầm lòng không được. Cố gắng ma sát qua lại vật cực đại của mình. Ý tứ kia rất là rõ ràng. Ngươi đây là đang phát xuân. Hải Bối Nhi không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến dạng này. Nhưng mà nàng thật sự còn thiếu một phần tinh dịch chất lượng tốt. Nàng lập tức cũng không cự tuyệt đại xà cầu hoan, nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu. Nàng sẽ không giống cái dâm đãng, nơi nơi quyến rũ giống đực. Tuy rằng hệ thống nói nếu có được càng nhiều tinh dịch sẽ càng có nhiều chỗ tốt, nhưng mà nàng cảm thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi. Có mấy giống đực này đã khiến nàng chịu đựng không nổi rồi. Ta dạy ngươi có được không? Hai tay chủ động bọc lấy côn TST, luật động lên xuống, nhìn đại xà lộ ra biểu tình hưởng thụ, phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Chính Hải Bối Nhi cũng động tình lợi hại, trộm kẹp chặt đùi, ma sát qua lại, nhưng mà vẫn thấy thật trống rỗng. Thật trống rỗng, thật trống rỗng, nhất định là gần đây làm nhiều. Nàng cũng thật muốn, phía dưới vẫn luôn chảy ra mật dịch a, cảm thấy thật xấu hổ, ta muốn làm bạn lữ của ngươi. Được không, ta cũng làm bạn lữ của ngươi được không? Vùi đầu trên vai Hải Bối Nhi, rõ ràng là một giống đực cao lớn lại muốn làm nũng giống như một hài tử muốn kẹo. Được, giận nhiều không sợ ngứa, dù sao nàng cũng định sống thật tốt với mấy người bọn họ. Nghe được đáp án mình muốn. Đại xà vô cùng vui mừng, không biết có phải là do lần đầu hay là do quá kích động hay không. Lập tức hắn bắn tinh lần đầu tiên trong cuộc đời trên tay Hải Bối Nhi. Đại xà nhìn tinh dịch của mình, hắn lại không biết chuyện đời, cũng chỉ biết mình không thể kiên trì thật lâu, so với các thú nhân khác trong những buổi tối kia thật sự kém xa. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút thương tâm. Ông Hải Bối Nhi không dám nhìn nàng. Cách chương.